Chương 1289, Phong Thành. 1,289, Phong Thành. Lúc này Lữ Thụ thậm chí cũng không biết người tới là ai, cũng không biết đối phương đến Hoa Đào hội quán là muốn làm gì, nhưng là Lữ Thụ chỉ có một cái cảm giác, lại có người muốn tới xấu kế hoạch của hắn. Đây cũng không phải là cái gì bị hại chứng vọng tưởng, cũng không phải cái gì tin đồn thất thiệt, phàm là một cái tại kế hoạch trước mặt đã nhanh muốn tuyệt vọng người, đối mặt trong cuộc thế hết thảy tự nhiên đâm ngang, đều sẽ hướng xấu nhất phương hướng đi cân nhắc. Hoa Đào hội quán bên ngoài vang lên to lớn tiếng cãi vã, có người hô to, nơi này là Vương học thảo luận hội, các ngươi muốn làm gì, là muốn đối lão thần Vương bất kính sao? Đây chính là điển hình Vương học gia chụp mũ thượng cương thượng tuyến, người bình thường gặp được loại này Vương học gia thật đúng là không dám chọc, dù sao lữ rượu bên trong lão thần Vương uy vọng thật sự là quá lợi hại. Song lần này Vương đám học giả tựa hồ gặp cọng rơm cứng, bên ngoài một cái lanh lãnh thanh âm cười lạnh nói, ta tại cái này trong Vương thành mấy trăm năm, còn lần đầu gặp được dám hướng cửu ngũ hào môn trên đầu chụp bô ỉa Vương học gia, còn không mau cút ra. Hôm nay hào môn nghị sự cần chiếm dụng Hoa Đào này hội quán, người không có phận sự hết thảy tránh lui. Lúc này ngược lại là bên trong Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, Vương thành hào môn không phải nói muốn 5 ngày sau đó nghị sự sao, làm sao trước thời hạn nhiều như vậy, xem ra tất cả mọi người cảm nhận được cảm giác nguy cơ a. Dù sao bọn hắn Ngự Long Bang trực hành quân tốc độ quá nhanh, khiến cho toàn bộ Vương thành hào môn đều lòng người bàng hoàng cũng rất bình thường. Chỉ bất quá Vương thành hào môn tại sao lại lựa chọn Hoa Đào hội quán đâu, Lữ Thụ giật mình, cũng thế, lúc này lựa chọn đi nhà ai nghị sự đều lo lắng đối phương âm thầm làm trò gì, ai cũng sợ chính, không nhàn rỗi không chuyện gì ngay tại lúc này đi người khác địa bàn a, vạn nhất bị người khác xem như nhập đội làm sao bây giờ, cho nên mọi người không bằng lựa chọn một cái trung lập địa điểm, như vậy Hoa Đào hội quán làm trong Vương thành tốt nhất nơi chốn, liền trở thành Vương thành hào môn lựa chọn hàng đầu. Bọn hắn cũng không phải coi trọng Hoa Đào hội quán hoàn cảnh nhất định phải ở chỗ này chuyện thương lượng, mà là đối với Vương thành hào môn tới nói, bọn hắn xuất hành lúc hết thảy nguyên bộ đồ vật đều phải là tốt nhất, đây cũng là hào môn mặt mũi, chỉ là không khéo, mới vừa cùng Vương học được đụng phải cùng một ngày. Vừa rồi kia lanh lãnh tiếng nói, Lữ Thụ nghe xong liền biết khẳng định là cái nào đó hào môn bên trong quản gia cấp bậc nhân vật, tối thiểu cũng là trong hậu viện chủ sự, Vương thành hào môn không tầm thường sao, một cái Vương học gia cười lạnh nói, các ngươi tới nơi này sợ là phải thương lượng như thế nào đối mặt vũ vệ quân đi, các ngươi đại khái còn không biết, vị kia vũ vệ quân chi chủ thế nhưng là chúng ta Vương học được một cái chi nhánh. Lữ Thụ nghe được câu này lúc sắc mặt tại chỗ liền đen, trước đó còn nói chính mình điếm ô Vương học được, bây giờ lại quả quyết lôi kéo chính mình kéo đại kỳ, người làm công tác văn hóa quả nhiên đủ không muốn mặt a. Bất quá câu nói này còn giống như thật hù dọa đối phương, hiện tại toàn Vương thành đều biết hào môn kiên kỵ nhất người là ai. Cho nên mở miệng liền đem Lữ Thụ tên tuổi cho kéo ra, Lữ Thụ phi thường khó chịu là, Vương thành hào môn đều kiên kỵ như vậy chính mình, những này Vương học gia lại còn dám ngay mặt nói hắn nói xấu, mặc dù Vương học gia cũng không biết mình là ở trước mặt nói, quản gia kia bị chẹn họng nửa ngày không nói nên lời, dù sao hắn không phải quá chú ý văn hóa trong vòng sự tình, cho nên nhất thời không phân rõ cái này Vương học gia lời nói là thật là giả, bởi vì Vương học gia nói hình như xác thực đồng dạng, nhưng vào lúc này bên ngoài có người chỉ huy rơi kiệu, một cái nặng nề thanh âm vang lên, để các ngươi lăn, liền lăn, đừng đợi lát nữa liền mất mạng lăn. Vừa dứt lời, liền có Vương học gia tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, xem ra là phía ngoài Vương học gia gặp bất trắc, những này Vương học gia có lẽ có thể hù dọa một quản gia, nhưng thật đúng là hù không ở các đại gia tộc gia chủ, Vương thành hào môn nhân ngư sâu mà vào, người người bội đao. So sánh với những này nhu nhược Vương học gia đến xem, Vương thành hào môn trên thân tràn đầy chói lọi ương ngạnh khí chất, trong Vương thành sùng văn vứt bỏ võ phong trào đã lưu hành rất lâu. Thời gian dần trôi qua những này người làm công tác văn hóa chỉ sợ đều quên, trên thế giới này nắm tay người nào lớn, ai nói chuyện thanh âm mới lớn, cản ở trên đường Vương đám học giả từng cái bị đái đao hộ vệ đẩy ra, có ít người bất ngờ không đề phòng lại bị đẩy cái té ngã. Lữ Thụ nắm chặt thời gian cho Vương đám học giả phát thư, kết quả trước đó kia nói chuyện quản gia mắt sắc vừa hay nhìn thấy Lữ Thụ liền cảm giác phi thường không vừa mắt, tiểu tử kia mau cút đi. Còn ở nơi này phát thứ gì đâu, nơi này là ngươi phát đồ vật địa phương sao? Lữ Thụ vui vẻ, cái này thật là có đầu sắc người hướng trên người mình đụng đâu. Vương thành hào môn bên trong đại nhân vật đều đã đi vào Hoa Đào hội quán tới, từng cái khí độ ung dung, bên cạnh phục vụ người liền nhiều vô số kể. Lữ Thụ nhìn thấy một vị gia chủ chân không chạm đất ngồi tại một cái bước nhỏ liễn bên trên, tùy tiện một ánh mắt, liền lập tức có hiểu chuyện nô lệ đưa lên sắp xếp gọn làn khói cái tẩu, bên cạnh còn có người bưng đập khói bụi nhỏ bát, khí phái cực kỳ. Lữ Thụ nghĩ nghĩ chuẩn bị cầm vị gia chủ này mở đao thứ nhất, chỉ bất quá không đợi hắn mở miệng đâu, bỗng nhiên liền có thật nhiều nhân khí thở hổn hển chạy vào, đi vào riêng phần mình gia chủ bên người báo cáo, không xong, vũ vệ quân biến mất, bọn hắn tại mấy phút phía trước bỗng nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, sau đó tiến vào một cái sơn cốc về sau liền biến mất. Vị kia nguyên bản ngồi tại bộ liễn bên trên gia chủ đột nhiên không có khí định thần nhàn khí độ, phế vật, mấy phút đầu chuyện lúc trước các ngươi hiện tại mới báo cáo tới, bọn hắn là tại vị trí nào biến mất. Bọn hắn bỗng nhiên gia tốc chúng ta hoàn toàn theo không kịp, mặc dù nguyên bản liền theo không kịp, hồi báo gia nô nói, chúng ta một đường nằm vùng trạm gác ngầm ngẫu nhiên còn có thể quan sát được bọn hắn quỷ tích tiến lên, về sau đến sơn cốc chúng ta mới phát giác được có điểm gì là lạ, phái rất nhiều nhân thủ đi vào mới rốt cục xác nhận bọn hắn xác thực biến mất, chỉ bất quá không biết là làm sao biến mất. Vậy bọn hắn hiện tại đến đâu rồi? Gia chủ hỏi. Gia chủ, ta cũng không biết a, phụ trách hồi báo gia nô sắp khóc. Hắn nguyên bản liền không muốn tới sờ cái này rủi ro, thế nhưng là việc này lại quá mức khẩn cấp. Các gia chủ lần đầu nhìn nhau lấy truyền lại ánh mắt, tất cả mọi người cảm giác đều một chút không bình thường khẩn trương khí tức. Nguyên bản mọi người coi là tốt thời gian cảm thấy vũ vệ quân ngày mai mới sẽ đến, kết quả làm sao bỗng nhiên liền gia tốc đâu, hơn nữa còn biến mất mới là đáng sợ nhất a. Tỷ như ngươi ở nhà phát hiện một cái mang độc nhện, nhưng cái này cũng không hề là chuyện đáng sợ nhất là một cái chớp mắt nó biến mất, ngươi còn không biết nó đi đâu. Chỉ biết là nó nhất định tại bên cạnh ngươi, sau một khắc lại có một đống người vọt vào, vẫn là Vương Thành hào môn gia nô, bọn hắn lần này không để ý tới hết thảy hào môn thể thống, chỉ là hốt hoảng lớn tiếng hô hào, gia chủ không xong, vũ vệ quân xuất hiện tại Vương Thành bên ngoài, bắt đầu phong thành. Cái gì? Vị kia ngồi tại bộ liễn bên trên gia chủ lập tức kinh ngạc, vũ vệ quân phong thành, lần trước chỉ là phóng ngựa Vương Thành mà thôi, lần này lại muốn đem cả tòa thành trì đều cho che lại, người đăng, Tri Amda.